Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 51, Tôn Ngộ không bị bắt. Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ trở về, trưởng Trung Phật Quốc trong, bịt lại một tên mới vừa từ nữ nhi quốc chộp tới dị tộc. Một cái tên là Độc Hạt dị tộc, này dị tộc cùng hạt tử cực kỳ giống nhau. Phong tại trưởng Trung Phật Quốc, tựa như cực kỳ suy yếu. A-di-đà Phật, vừa rời đi một hồi. Hiện tại, giảng kinh tiếp tục, Như Lai Phật Tổ đối vô số chờ trong Bồ Tát. La Hán mở miệng nói, vâng, vô số Bồ Tát, La Hán cung kính nói. Như Lai Phật Tổ tiếp tục giảng kinh. Nó trong lòng bàn tay vừa mới bị bắt tới độc hạt lại là chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại trong nháy mắt, liền nghe phía ngoài từng đợt Phật âm. Đột nhiên đồng tử co rụt lại. Giờ phút này, độc hạt nửa người dưới đã bị nghiền nát. Bất quá, độc hạt thế nhưng là dị tộc. Có được trường sinh bất tử có thể. Trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là toàn bộ thân thể suy yếu vô số. Nhìn lên bầu trời này như màng ánh sáng kết giới. Độc hạt biết. Mình tại một cái tiểu không gian, mà trói buộc chính mình dây thừng, bị chính mình lặng lẽ kéo đứt, độc hạt không chút do dự bạo phát mà lên, oanh, độc hạt xông lên trời, trong nháy mắt đánh vỡ tiểu không gian kết giới, từ Như Lai Phật Tổ trưởng Trung Phật Quốc trốn tới, nghiệt chướng, con muốn trốn, Như Lai Thần Trưởng, Như Lai Phật Tổ đột nhiên một tiếng phẫn nộ. Độc hạt trong nháy mắt hóa vì một con cự đại hạt tử bộ dáng. Hạt vĩ độc châm bỗng nhiên đối Như Lai Thần Trưởng một ngủ đông. Tê, Như Lai Phật Tổ đau đớn thủ trưởng co rụt lại. Lớn mật nghiệt xúc, chạy đi đâu? 500 La Hán đại trận. Thập địa Bồ Tát đại trận. Ngoặc kép chấm chấm, Linh Sơn trong. Nhất thời vang vọng một trận thần Phật phẫn nộ âm thanh. Độc hạt còn tại suy yếu trong, vừa mới độc châm, cũng tiêu hao chính mình đại lượng lực lượng, tự nhiên không muốn ở đây nhiều trì hoãn. Oanh, độc hạt xông ra đại lôi âm tự, hướng về nơi xa chạy thục mạng, Như Lai Phật Tổ thủ trưởng bị ngủ đông một chút, sắc mặt hơi hơi âm trầm. Nhưng, nếu là cùng Như Lai Phật Tổ quen biết người nhìn thấy nó ánh mắt, nhất định sẽ minh bạch. Như Lai Phật Tổ cũng không phải là thật tức giận, ánh mắt bên trong còn có một loại như chút được gánh nặng. Độc hạt đi, tự nhiên trở về cùng hạ quân tụ hợp. Hạ quân lần này thua thiệt ăn lớn, bởi vì dạ dày nguyên nhân, lần này nguyên khí đại thương. Bất quá, khôi phục cũng nhanh, 16 trọng thực lực, cuối cùng không phải bài trí, có thể các loại liệu thương kết thúc. Lúc trở về, nhìn lấy top 5 top 3 thuộc hạ, hạ quân khí toàn thân phát run, bị thần Phật trấn áp 7 thành, còn có 1 thành chạy mất tâm, trở về chỉ có 2 thành không đến, 360 khỏa đại thử châu, có thể là mình chí bảo a. Năm đó vì thu lấy những này đại thử châu, thế nhưng là phí thật lớn một phen công phu, bây giờ, thế mà cũng không có. Đường Tăng, các ngươi muốn chết. Hạ quân mặt lộ vẻ hung ác sắc. Vương, độc hạt cũng trở về đến. Một cái thuộc hạ nhất thời nói ra. Lại là độc hạt rất nhanh bị dẫn đến đại điện trong. Vương, thuộc hạ mới từ đại lôi âm tự trốn về. Trở về muộn, độc hạt nói ra. Độc hạt biến thành một nữ tử. Giờ phút này cũng là một mặt oán hận. Đại lôi âm tự. Hạ quân khẽ nhíu mày mắt nhìn độc hạt. Đúng vậy a, này Như Lai Phật Tổ trấn áp ta. Thế nhưng là, hắn trưởng Trung Phật Quốc không được tốt lắm. Bị ta trốn tới, mà lại ta còn ngủ đông hắn một chút. Có hắn thụ đâu? Độc hạt cười lạnh nói. Ngươi tu vi gì? Hạ quân trầm giọng nói. Đại La Kim Tiên thập nhất trọng. Độc hạt nói ra. A. Thập nhất trọng, ngươi trọng thương thân thể, đều có thể từ đại lôi âm tự trốn tới. Này Như Lai Phật Tổ, quả nhiên cũng không có gì đặc biệt a. Khó trách mỗi lần cũng không dám xuất thủ. Đại lôi âm tự, buồn cười. Hạ Quân lộ ra một tia khinh thường. Tại Hạ Quân tâm bên trong, trong nháy mắt đối đại lôi âm tự có trực quan nhận biết. Nguyên lai, Như Lai Phật Tổ cũng không có gì đặc biệt, mà lại kém quá nhiều. Nữ vương có U Lam Hải Châu, ai cũng tới gần không? Đường tăng bọn họ đâu? Hạ Quân nhìn về phía mặt khác một đám cấp dưới. Đường tăng bọn họ đã rời đi nữ nhi quốc. Cụ thể đi nơi nào? Chúng ta còn không rõ ràng lắm. Một cái thuộc hạ nói ra. Vậy còn không qua tìm? Hạ Quân trợn mắt nói. Vâng, một đám cấp dưới ứng tiếng nói. Còn có kia cái gì Ngưu Ma Vương? Tìm cho ta đi ra. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Hạ Quân hận chết nói. Vâng, vô số dị tộc ứng tiếng nói. Còn có, nữ nhi quốc phụ cận. Tận lực động tĩnh nhỏ chút. Khác dẫn tới những người khác. Hạ Quân lạnh lùng nói ra. Vâng, chúng dị tộc ứng tiếng nói. Rất rõ ràng, Hạ Quân đối U Lam Hải Châu còn chưa hết hy vọng. Cũng không muốn cùng những người khác phân bảo. Mà giờ khắc này, thân thể mặc áo bào trắng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về. Hạ Quân lạnh lùng mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Hạ Quân, ta lại như thế nào chọc giận ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lơ đánh nói. Ngươi không phải muốn hiệu chung với ta? Lúc trước thời điểm, vì sao không đứng ra giúp ta? Ngươi còn muốn hai mặt đều dính chỗ tốt hay sao? Hạ Quân lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không vội, mà chính là khẽ cười nói. Hạ Quân, hy vọng ngươi lại rõ ràng một lần. Ta không phải hiệu chung với ngươi. Cùng ngươi, chỉ là hợp tác a. Hạ Quân sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi cho rằng tinh không động tĩnh, người khác liền thật không thèm để ý sao? Ta vừa mới bị những người khác mời qua hỏi thăm. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Hạ Quân sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng trầm giọng nói. Thu Quân, không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Giờ khắc này, tựa như tại nói cho Hạ Quân. Ta Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hợp tác với ngươi. Cũng có thể cùng Thu Quân hợp tác. Hừ, Hạ Quân hừ lạnh một tiếng. Đừng trách ta không có giúp ngươi. Dưới tình huống đó, ta căn vô pháp giúp ngươi. Nếu là thật sự xuất thủ, ngược lại vô pháp giúp ngươi dò thăm tin tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Tìm hiểu tin tức gì? Hạ Quân cau mày nói. Đường tăng bí mật. Nguyên Thủy Thiên Tôn trịnh trọng nói. Đường tăng bí mật gì? Có thể đến gần U Lam Hải Châu bí mật. Ngươi còn muốn sách Tử Mẫu Hà? Hừ, Tử Mẫu Hà bây giờ lại lần nữa thủy mãn. Ngươi sẽ không muốn chúng ta lại đi uống một lần à? Hạ Quân cười lạnh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Ngươi cũng đừng đối ta xông. Ta biết ngươi bây giờ bực bội không được. Nhưng, ta mang đến tin tức. Khẳng định để ngươi hài lòng. Ồ, Hạ Quân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huyết Linh Châu, ngươi nghe nói qua sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Huyết Linh Châu, Hạ Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tự nhiên biết, Huyết Linh Châu tại Đường Tăng trong tay. Về phần Đường Tăng vì sao có thể đến gần nữ vương? Chắc hẳn, ngươi so ta rõ ràng đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Huyết Linh Châu, Hạ Quân làm sao có thể không biết? Lúc trước Trung Nhạc nói. Nghiêng gây nên thần nữ mi tâm có hai khỏa nốt ruồi. Một đỏ một lam, nói cũng là Huyết Linh Châu cùng U Lam Hải Châu. Cái này hai khỏa châu, đều là nghiêng gây nên thần nữ trí bảo. Lúc trước Hạ Quân nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Giờ phút này trong nháy mắt minh bạch, vì sao Đường Tăng có thể đến gần nữ vương, có thể đi vào Lam Quang khu vực, bởi vì Đường Tăng có Huyết Linh Châu. Dạng này, hết thảy đều nói thông được. Bây giờ, hiện tại tin tưởng a. Không tin, ngươi có thể đi tìm những người khác hỏi một chút. Chắc hẳn thần Phật trong cũng có đầu nhập vào ngươi. Ngươi có thể hỏi thăm một chút. Đương nhiên, tin tức này bí ẩn, bọn họ chưa hẳn biết hết đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Hạ Quân đã tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vì huyết linh châu liền đầy đủ giải thích hết thảy. Tốt, ta tạm thời tin ngươi. Hạ Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi không cần cái ánh mắt này nhìn ta. Ta nếu là bán ngươi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ngươi thuộc hạ, có người đầu nhập vào Thu Quân qua. Ta trong lúc lơ đãng nhìn thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Cái gì? Hạ Quân biến sắc, đầu nhập vào Thu Quân. Này U Lam Hải Châu sự tình, chẳng phải là muốn bại lộ. Hạ Quân sắc mặt âm trầm vô cùng. Thu Quân không có động tĩnh, chắc hẳn chuẩn bị bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Chính ngươi nắm chắc đi. Nhiều, ta cũng không nói. Tỉnh có người lại ở ngươi bên tai nói ta châm ngòi ly gián. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ tốn nói. Hạ Quân giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù nói không muốn châm ngòi, nhưng Thu Quân đã thành Hạ Quân tâm trong một cây gai. Hạ Quân nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Rất rõ ràng, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn phản bội chính mình, không cần thiết cùng mình xách Thu Quân sự tình. Người tới, tìm cho ta đến Thổ Hành Tôn, nhượng hắn tìm cho ta Đường Tăng. Nhất định phải tại Thu Quân trước, tìm tới Đường Tăng. Hạ Quân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một mảnh núi rừng bên trong, nơi này cách Nữ Nhi Quốc đã có một khoảng cách. Đường Tăng chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngươi có thể nghĩ tốt. Đường Tăng gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. À, sư phụ, vì diệt này Hạ Quân, ngươi đều không để ý sinh mệnh mình, ta còn tại hồ chính mình thân thể. Tôn Ngộ Không nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng không khuyên giải ngươi. Đường Tăng trịnh trọng nói. Sư phụ, ta có chết hay không? Kỳ thực không quan trọng, bởi vì ta hoàn toàn có thể bị thay thế. Ngươi khác biệt, tuy nhiên tiếp dẫn, Thái Thượng Thống Soái Thiên Hạ Thần Phật. Nhưng, ngươi mới là hôm nay Thiên Hạ Tinh Thần Chi Trụ. Ngươi nếu là chết, Thần Phật Tinh Thần Chi Trụ sụp đổ, đó mới là thật hủy diệt. Tôn Ngộ Không cau mày nói, ngươi là bởi vì cái này mới đối với ta nghe lời răm rắp. Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, cũng không có phủ định. Yên tâm đi, Hạ Quân cũng đã biết ta có huyết linh châu. Hạ Quân sẽ không giết ta, cũng không nỡ giết ta. Hiện tại, dựa theo kế hoạch chúng ta, trước đem độc kia bọ cạp dẫn tới trấn áp, nàng đã qua Hạ Quân này bẩm báo Đại Lôi Âm tự tình huống. Mầm tai họa đã cho Hạ Quân chôn xuống, loại độc này bỏ cạp không thể lại lưu. Đường Tăng trầm giọng nói. Vâng, Tôn Ngộ Không ứng tiếng nói. Độc hạt, tuy nhiên Đại La Kim Tiên thập nhất trọng, nhưng cuối cùng giờ phút này bản thân bị trọng thương, bây giờ độc hạt cùng rất nhiều dị tộc đầy khắp núi đồi tìm được Đường Tăng thân hình bại lộ dưới mãn thiên thần Phật nhìn chằm chằm, chỗ nào có thể lẫn mất rơi. Rất nhanh, bị thiết kế bắt Đường Tăng, còn chưa kịp bẩm báo Hạ Quân, liền bị mãn thiên thần Phật trấn áp. Mà trấn áp xuống, tự nhiên động tĩnh cực lớn. Hạ Quân nhận được tin tức, trong nháy mắt bay qua, nhất thời nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị một đám nghe hỏi chạy đến dị tộc trong đuổi giết. Hừ, tôm tép nhãi nhép, Tôn Ngộ Không, trốn chỗ nào? Hạ Quân quát lạnh một tiếng, liền thấy Hạ Quân nhô ra tay phải, trong nháy mắt bắt được Tôn Ngộ Không chỗ. Tôn Ngộ Không kim cô bổng ầm vang nện xuống. Oanh, Hạ Quân phải tay run lên, nhưng tay trái nhưng trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không nắm. Đại vương bắt lấy này hầu tử. Ha ha, Tôn Ngộ Không, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dị tộc một mảnh reo hò. Yêu nghiệt, mau thả ta. Tôn Ngộ Không sợ hãi giống nói. Đến trong tay của ta, còn muốn trốn. Hạ Quân lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?